cả hai đã cùng nhau phiêu lưu thế giới. Ngoài ra còn nhiều nhân vật như bóng ma, y tá quỷ, người sắt, nano, kinh công, thì ai chơi truy kích là biết. S không nói thêm nhiều. Trên đây là một số câu chuyện thú vị đằng sau chuyện của S. Và S sẽ kể tiếp cho các bạn trong phần 2. Chép sau thôi, S phải kể ra cho nhẹ. Để viết thêm ý tưởng chứ. Cách chương.